Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 Tận Thế Trò Chơi 40. Chương 40 Tận Thế Trò Chơi 40. Tấm chắn lớn nhất khuyết tật chính là như vậy. Phía trên là vô pháp bị phòng ngự đến, nhưng là lấy những cái đó bình thường tang thi năng lực tới. Nói, cho dù phía trên vô pháp phòng ngự, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đây là Hoàng Mao lần đầu tiên nhìn thấy cực nhanh tang thi, cũng là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến tang thi gặm thực người hình ảnh. Lúc ấy thật là sợ tới mức cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Trần Minh Viễn đạp Hoàng Mao một chân, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Sau đó hắn quay đầu đối phía sau lông xanh nói, ngươi đi xem. Lông xanh rụt rụt cổ, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Hiển nhiên cũng bởi vì chính mình huynh đệ bị gặm mà sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Ta đi. Lông xanh nuốt một ngụm nước miếng, bằng không còn có ai. Trần Minh Viễn không kiên nhẫn mà xách một tiếng chạy nhanh. Lông xanh một bộ mau khóc biểu tình, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể rong rong dài dài mà hướng tới tầng hầm ngầm cửa đi. Cùng lúc đó, Hoàng Mao âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Lông xanh thật cẩn thận mà đi đến tầng hầm ngầm cửa, tham đầu tham não mà hướng trong nhìn thoáng qua, theo sau cả người lơi lỏng xuống dưới. Minh ca, cầu thang thượng không có người, cũng không nhìn thấy tang thi. Trần Minh Viễn lúc này mới mang theo những người khác cùng nhau đi qua đi. Hắn đối lông xanh nói, ngươi đi đằng trước. A, lông xanh một bộ mau khóc biểu tình. Minh ca, chúng ta cũng đừng đi xuống đi, êm đẹp mà một hai phải hướng nơi này chạy. Hắn căn bản không hiểu Trần Minh Viễn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn biết chính mình không nghĩ chịu chết. Cái này thực nghiệm căn cứ thật là đáng sợ, đều đã chết ba cái huynh đệ, hắn không muốn chết a. Làm ngươi hạ liền hạ, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Trần Minh Viễn dùng sức đạp một chân lông xanh sau eo chỗ, sau đó lấy thương nhắm ngay lông xanh đầu. Lão tử cho các ngươi phòng ngự đạo cụ làm che chở, thời điểm mấu chốt còn không vì ta làm chút chuyện, lão tử còn muốn các ngươi làm gì. Lông xanh ăn đau, thất tha thất thểu vài bước mới đứng vững thân thể. Hắn quay đầu thấy được tối om họng súng, tức khắc một chữ cũng không dám lại nói. Hắn cực không tình nguyện mà hướng tầng hầm ngầm hoạt động đi theo. Trần Minh Viễn đối những người khác mệnh lệnh nói, thấy này tư thế những người khác nào dám nói thêm cái gì, một đám đều theo đi vào. Sau tầng hầm ngầm cũng không có trong tưởng tượng cái loại này tối tăm, nhà ở tứ giác phân biệt bày biện 4 viên dạ minh châu, làm cho cả nhà ở đều trở nên sáng ngời lên. Hạ Tịch nhìn ngồi ở giá sắt tử trên giường tóc dài nam nhân, nói thẳng hỏi, người chính là tang thi vương. Nam nhân làn da phiếm chết bạch, một đầu tóc dài đến eo, hắn trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, thoạt nhìn lại không giả nhược, ngược lại có loại lạnh băng tự phụ khí chất. Ở nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, hắn mở mắt, hai người các ngươi là trước mắt mới thôi nhóm đầu tiên xông tới nhân loại, kia xem ra ngươi chính là tang thi vương. Hạ Tịch gật gật đầu, tuy rằng không có chính mặt chiếu, tuy rằng người nam nhân này cũng không có chính miệng thừa nhận, nhưng nàng 100% xác định hắn là tang thi vương. Kia trường tóc, kia chết bạch làn da, đều cùng ảnh chụp giống nhau như đúc. Hạ Tịch đang ở bên cạnh trên bàn tìm kiếm Diệp Không Thanh, đột nhiên ra tiếng, ta tìm được di động ổ cứng kia vừa lúc a. Hạ Tịch cao hứng mà nở nụ cười. Nàng tầm mắt trước sau không có rời đi tang thi vương, nhưng là lời nói lại là đối với Diệp Không Thanh nói. Xem ra hai ta nhiệm vụ có thể đồng thời hoàn thành. Nhiệm vụ? Tang thi vương hơi hơi giơ lên một bên lông mày. Cái gì nhiệm vụ? Cảm tạ tối nay ánh trăng thực mỹ hơi huyết điệp phiêu miểu một Trần Uân Quyên a sẽ. Hạt bụi thảo 3000 con sông thệ thần vãn cần đề cử phiếu. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.